huynh đệ, nhất định phải cẩn thận. Dứt lời, Xích Thiên Ca dẫn theo các đội viên rời khỏi khu rừng. Lần này, họ đã tìm được vùng đất Kỳ Chân, thu được không ít linh dược cao cấp, coi như thu hoạch đầy đủ. Vì vậy, họ không muốn mạo hiểm thêm nữa, muốn trở về thành Liệt Hỏa để nghỉ ngơi hồi phục. Dù sao lần này họ cũng đã mất đi một huynh đệ, không muốn mạo hiểm nữa. Diệp Phong nhìn đám người Xích Diễm Dòng Binh đoàn rời đi, lập tức lấy ra tấm bản đồ lấy được từ người Độc Thiên Tuyệt, nhanh chóng xem xét, xác định phương hướng. Rồi tức tốc lao về phía đó. Vút, vút, vút, chẳng mấy chốc, chỉ mất nửa ngày, Diệp Phong đã men theo chỉ dẫn trên bản đồ tìm đến lối vào Thánh Lạc Cấm Địa. Đứng trước lối vào, hắn thấy một tấm bia đá cổ xưa khắc bốn chữ lớn Thánh Lạc Cấm Địa. Bên cạnh bốn chữ ấy còn có một ký hiệu gạch chéo màu đỏ, rõ ràng là cấm người khác tiến vào khu vực hung hiểm vô cùng này. Thế nhưng Diệp Phong lại chẳng chút do dự, trực tiếp bước chân vào trong. Dù vậy, hắn vẫn nhớ lời cảnh báo của Xích Thiên Ca, đội trưởng đội lính đánh thuê Xích Diễm, nên lòng vẫn dấy lên một sự cảnh giác sâu sắc. Ngay lập tức, Diệp Phong vận khởi toàn bộ tu vi khí tức, bao bọc lấy thân thể. Nếu có bất cứ nguy hiểm nào, hắn có thể phản ứng ngay tức khắc và ngăn chặn nó tiếp cận. Hắn chậm rãi bước đi trong cấm địa, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là nơi hoang vu hẻo lánh. Cỏ dại và cây cối mọc tùm khắp nơi, che kín cả bầu trời. Khu rừng tối om như mực, dù là ban ngày cũng khó lòng nhìn rõ cảnh vật. Diệp Phong bèn vận dụng hồn lực mạnh mẽ của mình để dò xét xung quanh. Việc này không chỉ giúp hắn tìm kiếm các loại linh dược quý hiếm hay bảo vật, mà quan trọng hơn là để cảnh giới mọi động tĩnh, phòng khi nguy hiểm ập đến có thể lập tức ứng phó. Giờ đây, cả linh hồn bảo thạch và sở hoàng đều đang say ngủ, bị nguyền rủa hỗn loạn phong ấn, nên Diệp Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn vừa buông hồn lực ra đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo. Cảm giác ấy tựa như hơi thở quỷ dị từ cõi âm ti truyền đến, khiến cho năng lượng huyết khí của hắn như sắp đông cứng lại. Diệp Phong vội vận chuyển toàn bộ huyết khí trong cơ thể, lập tức xua tan đi luồng khí lạnh lẽo quỷ dị đó. Hắn thầm đoán, trong Thánh Lạc Cấm Địa này e rằng đã có vô số cường giả siêu cấp bỏ mạng, nếu không thì không thể nào khiến huyết khí từ hỗn độn thể của hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Có lẽ, nơi đây thật sự tồn tại những âm linh vô cùng đáng sợ. Ngoài âm linh do người chết hóa thành, rất có thể còn có những thứ như cương thi, một dạng tồn tại giữa sinh mệnh và phi sinh mệnh. Trước đây, Xích Thiên Ca đã từng nói rằng trong Thánh Lạc Cấm Địa có thể tồn tại thi hoàng đáng sợ. Dù sao nơi này cũng giống như một bãi tha ma, tự nhiên có khả năng thai nghén ra đủ loại sinh vật kỳ quái. Lúc này, Diệp Phong vẫn đang đi trong khu vực ngoại vi của cấm địa nên chưa cảm thấy có gì quá nguy hiểm. Hửm, mùi thuốc thật nồng, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một mùi thuốc nồng đậm bay tới từ một hướng nào đó. Vút, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, lập tức di chuyển như bay về phía ấy. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến nơi phát ra mùi thuốc. Trước mắt hắn là một đầm lầy đen ngòm, giữa đầm mọc một đóa sen trắng tinh. Đóa sen này có tất cả 9 cánh, mỗi cánh lại tỏa ra ánh sáng với màu sắc khác nhau, trông vô cùng lộng lẫy. Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Đóa sen mọc giữa đầm lầy tối tăm này có mùi thuốc nồng đậm đến vậy, cách xa thế mà vẫn ngửi thấy, chắc chắn là một gốc linh dược cực kỳ cao cấp. Vút, gần như ngay lập tức, hắn bay thẳng về phía đó. Thế nhưng, khi Diệp Phong vừa đến gần khu vực trung tâm của đầm lầy, còn chưa kịp vươn tay hái đóa sen trắng, hắn bỗng thấy mặt đầm nổ tung. Một chiếc gai độc khổng lồ từ dưới vũng bùn bất ngờ lao vọt lên, hung hăng đâm về phía hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn lập tức nhận ra bên dưới vũng bùn lầy này chi chít toàn xương trắng. Đa phần đều là xương của các loài dã thú và ác thú. Rõ ràng, đóa sen trắng này mọc ở giữa đầm là để dụ dỗ các loài thú trong rừng đến, sau đó bị con quái vật ẩn mình dưới vũng bùn giết chết. Thực ra, ngay khi vừa đến bờ đầm lầy và nhìn thấy đóa sen trắng phát sáng mọc ở nơi hiểm yếu nhất, Diệp Phong đã đoán chắc có biến cố. Vì vậy, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khi vũng bùn nổ tung và chiếc gai độc xuất hiện, hắn lập tức phản ứng lại, tung một quyền hung hãn đáp trả. Bốp, nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc đã xảy ra. Cú đấm của hắn không những không phá nát chiếc gai độc mà còn vang lên một tiếng tựa như kim loại va vào nhau. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ chấn động từ chiếc gai, khiến thân hình hắn không khỏi lùi nhanh về phía sau. May mắn là hỗn độn thể của Diệp Phong vô cùng cường hãn, không bị chiếc gai độc đâm xuyên, thậm chí da cũng không chảy xước. Khi lùi về đến bờ đầm, hắn thấy mặt đầm vốn tĩnh lặng bỗng chốc chấn động dữ dội. một con bọ cạp đen to lớn dị thường từ dưới vũng bùn chui lên. Con bọ cạp này trông vô cùng đáng sợ, toàn thân phủ đầy vảy đen nhánh. Chiếc gai độc kia chính là ngòi độc trên đuôi nó, vừa cứng rắn vừa sắc nhọn, trông như một sợi xích đen ngòm, vô cùng dữ tợn. Lúc này, con bọ cạp đen dường như cũng không ngờ cú đột kích của mình lại không thể giết chết tên nhân tộc trông có vẻ yếu ớt này. Dù không biết nói, nhưng rõ ràng nó đã có trí tuệ. Nó lập tức há miệng phun ra một làn xương độc đen kịt, bao phủ lấy Diệp Phong. Hắn không kịp phản ứng, hít phải một chút liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người như sắp ngất đi. Độc tính thật mạnh, điều này khiến Diệp Phong trong lòng kinh hãi. Quả nhiên Thánh Lạc cấm địa khác hẳn khu rừng bên ngoài, những độc trùng và sinh linh ở đây đều vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ. Phải biết rằng hỗn độn thể của hắn đã lên đến tầng thứ 6, thể chất cường đại vô song, gần như miễn nhiễm với mọi loại độc tố. Vậy mà giờ đây, hắn lại bị xương độc của con bọ cạp đen khổng lồ này làm cho choáng váng. Không thể không nói, con độc hạt này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong không thể cảm ứng được cảnh giới của nó, nhưng chắc chắn đây là một ác trùng cực kỳ lợi hại. Dù vậy, hoa sen trắng kia rõ ràng vô cùng quý giá, nếu không đã chẳng có một con độc hạt kịch độc như thế này canh giữ, lại còn dùng nó làm mồi nhử để giết các loài dã thú khác. Lần này đến Thánh Lạc cấm địa, hy vọng lớn nhất của Diệp Phong là tìm được thánh vật do các cường giả cổ đại để lại. Nhưng chuyện đó chẳng hề dễ dàng. Cấm địa rộng lớn hùng vĩ như vậy, ai biết được cường giả cổ đại đã ngã xuống ở nơi nào. Vì vậy, khi gặp phải một con bọ cạp đen mạnh mẽ và một đóa sen trắng quý giá như thế này, hắn tự nhiên không thể lãng phí, phải đoạt lấy để tăng cường tu vi thực lực của mình. Dù không tìm được thánh vật, nhưng có được huyết khí của ác thú mạnh mẽ và linh dược cao cấp cũng xem như thu hoạch không tồi, không uổng công một chuyến đến đây. Nghĩ vậy, Diệp Phong không lùi bước, ánh mắt hắn ánh lên chiến ý hừng hực, dán chặt vào con độc hạt đen khổng lồ đang dương nanh múa vuốt ở phía xa. Diệp Phong đương nhiên không thể lùi bước, đã đến đây rồi, hắn nào có thể bỏ lỡ nguồn tài nguyên phong phú ở nơi này. Thế nhưng, con bọ cạp đen khổng lồ sống trong vũng bùn lầy này thực sự quá hung hãn. Ngay cả một quyền toàn lực của Diệp Phong cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, thậm chí chính hắn còn bị đẩy lùi. Tuy nhiên, Diệp Phong biết rằng chiếc gai đuôi kia chắc chắn là bộ phận có sức công phá lớn nhất của nó. Vút, ánh mắt hắn giờ đây nhắm thẳng vào cái đầu nhỏ của con bọ cạp. Hắn biết rất rõ, đó mới là điểm yếu của nó. Chỉ cần đánh nát đầu nó, con bọ cạp này chắc chắn không sống được bao lâu. Xác định được điều này, Diệp Phong lập tức vận dụng hồn lực khổng lồ, khóa chặt lấy vị trí đầu của con bọ cạp đen. Hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh, lao tới như một mũi tên. Con bọ cạp đen này cũng có trí tuệ riêng, dường như nó đã hiểu được ý đồ của Diệp Phong, muốn nghiền nát cái đầu yếu ớt của nó. Vì vậy, nó lập tức vung chiếc gai đuôi sau lưng lên, nhanh chóng che chắn đầu mình, đồng thời hung hăng quất về phía Diệp Phong đang lao tới. Ầm ầm, gần như cùng lúc, nắm đấm của Diệp Phong giáng thẳng lên chiếc gai đuôi của con bọ cạp đen khổng lồ, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Vút, Diệp Phong lại một lần nữa cảm nhận được một lực phản chấn cực lớn, hất văng cả người hắn trở về. Thật mạnh, hắn kinh hãi thầm nghĩ, không ngờ tốc độ của con bọ cạp đen này lại nhanh đến vậy. Vừa rồi hắn đã vận dụng cả sức mạnh của không gian bảo thạch để tăng tốc độ lên mức thần sầu, vậy mà vẫn bị nó chặn lại. Không thể không nói, đây là lần đầu tiên hắn thực sự đối mặt với một sinh linh tương đối mạnh mẽ ở trung tâm thần giới. Nhưng điều này không những không khiến hắn sợ hãi, mà ngược lại còn làm hắn càng thêm hưng phấn. Bởi vì nếu có thể giết được một con bọ cạp đen mạnh mẽ như vậy, hắn chắc chắn sẽ thôn phệ được lượng huyết khí năng lượng dồi dào, cực kỳ có lợi cho việc tăng tiến tu vi. Kẻ địch càng khó giết, lợi ích thu được sau khi tiêu diệt chúng càng lớn. Giao giao, lúc này, con bọ cạp đen chủ động tấn công, nó há miệng phun ra một vùng xương độc kịch liệt, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh Diệp Phong. Không chỉ vậy, trên người nó còn sáng lên từng đạo quầng sáng đen kịt. Những quầng sáng này tỏa ra luồng tà quang đáng sợ, tức khắc oanh kích về phía hắn. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm giác như cả người bị tấn công điên cuồng, lực phòng ngự của cơ thể cũng giảm đi không ít. Thậm chí trên da còn xuất hiện những vết rách, trông thương thế không hề nhẹ. Hắn lập tức trở nên nghiêm trọng, không dám xem thường con bọ cạp đen trước mắt nữa. Diệp Phong biết rằng, nếu không dùng đến một vài con át chủ bài, e là không thể giết được nó. Tốc độ của con bọ cạp này quá nhanh, phải khống chế được hành động của nó. Hàn băng tổ phù, gần như ngay lập tức, Diệp Phong vận dụng hàn băng tổ phù. một lá bùa tỏa ra khí lạnh đến cực hạn liền lơ lửng trước mặt hắn. Diệp Phong trực tiếp kích phát sức mạnh cường đại bên trong Hàn Băng Tổ Phù. Rầm rầm, gần như trong nháy mắt, Hàn Băng Tổ Phù bộc phát ra luồng khí lạnh vô cùng khủng khiếp. Lập tức, toàn bộ xương độc do con bọ cạp phun ra đều bị đông cứng giữa không trung. Thậm chí, một luồng hàn băng kinh khủng ập tới, đông cứng nửa thân dưới của con bọ cạp ngay tại đầm lầy. Con bọ cạp đen giận dữ gầm thét nhưng không thể cử động, vì nó không cách nào phá vỡ lớp băng kiên cố kia. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống âm mấy trăm độ, phần lớn huyết khí trong cơ thể nó đã bị đông cứng, ngay cả tư duy cũng gần như bị đóng băng. Cơ hội tốt, Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt vui mừng, lập tức lao lên phía trước. Hắn ngưng tụ sức mạnh của man lực bảo thạch vào lòng bàn tay, hung hăng oanh kích về phía cái đầu yếu ớt của con bọ cạp. Vù, nhưng đúng lúc này, con bọ cạp đen ý thức được nguy hiểm, lập tức vung vẩy chiếc đuôi bọ cạp kinh khủng sau lưng, hung hăng đâm về phía Diệp Phong. Vạn kiếm lĩnh vực, vạn kiếm bình chướng, ầm ầm, Diệp Phong hét lớn một tiếng, lập tức phóng ra truyền thừa vạn kiếm lĩnh vực. Cùng với những tiếng nổ vang, từng thanh kiếm khí đáng sợ ngưng tụ xung quanh hắn, tạo thành một chiếc khiên kiếm khổng lồ, chặn đứng chiếc gai độc đang đâm tới. Một quyền này, ta cược ngươi chết. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong hét lớn, một quyền hung hăng đập vào đầu con bọ cạp đen. Phụt, gần như ngay lập tức, đầu con bọ cạp đen khổng lồ đã bị Diệp Phong một quyền đánh nát bấy. Gào, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, con bọ cạp đen tà ác vô cùng đã bị Diệp Phong giết chết. Cú đâm đó đã phá hủy trung khu thần kinh của nó. Cho dù thân thể nó có mạnh mẽ đến đâu, mất đi sự khống chế của trung khu thần kinh, cơ thể to lớn cũng tức khắc mất đi sinh mệnh, đổ âm xuống đầm lầy. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, lập tức nhảy lên thân xác con bọ cạp, phóng ra hắc ám thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, toàn bộ thân thể con bọ cạp đen bị bao bọc trong lĩnh vực. Một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ bị thôn phệ, cuồn cuộn chảy vào cơ thể Diệp Phong. Lúc này, hắn thậm chí còn bao phủ cả đóa sen trắng tinh kia vào trong lĩnh vực, thôn phệ cùng một lúc. Tu vi khí tức của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Ngộ đạo cảnh cửu trọng thiên. Ngộ đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Gần như trong nháy mắt, tu vi của hắn đã có một bước đột phá to lớn, đạt đến trạng thái đại viên mãn của ngộ đạo cảnh thập trọng thiên. Không thể không nói, lần này hắn đã cướp đoạt được một lượng huyết khí năng lượng cực kỳ khổng lồ từ con bọ cạp đen, giúp tu vi tăng tiến vượt bậc. Thế nhưng, Diệp Phong lại lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Hắn phát hiện tốc độ đột phá của mình càng ngày càng chậm, chậm hơn trước đây rất nhiều. Điều này cho thấy cơ thể hắn ngày càng giống một cái động không đáy, tu vi càng cao thì năng lượng cần thiết lại càng khổng lồ. Sau khi thôn phệ con bọ cạp đen và đóa sen trắng, Diệp Phong bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trận chiến kịch liệt vừa rồi đã tạo ra dư âm kinh khủng, phá nát toàn bộ khu vực đầm lầy xung quanh, khiến mặt đất nứt toác. Kia là đột nhiên, hắn nhìn thấy bên dưới mặt đất vỡ nát của đầm lầy lộ ra một góc của một cung điện di tích cổ xưa. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong sững sờ. Trong lòng hắn chợt nảy ra một khả năng, khiến hắn mừng như điên. Chẳng lẽ bên dưới đầm lầy này còn ẩn giấu một di tích do cường giả cổ đại để lại sao? Lúc này, nội tâm Diệp Phong vô cùng kích động. Nơi đây là Thánh Lạc Cấm Địa, rất có thể sẽ xuất hiện di tích cổ xưa hoặc nơi tọa hóa của cường giả cổ đại, hắn chợt nghĩ. Một khu đầm lầy hẻo lánh như vậy lại có thể mọc ra linh dược cao cấp như đóa sen trắng, còn nuôi dưỡng được ác trùng mạnh mẽ như con bọ cạp đen khổng lồ. Chứng tỏ nơi này tuyệt đối không tầm thường. Quả nhiên, dưới lòng đất lại ẩn giấu một di tích của cường giả viễn cổ. Có lẽ bên trong có cơ duyên tạo hóa đặc thù nào đó mới có thể nuôi dưỡng được con bọ cạp đen mạnh mẽ kia. Nghĩ vậy, Diệp Phong không do dự nữa, hắn lập tức dùng song quyền đập nát toàn bộ mặt đất. Một cái hố khổng lồ dưới lòng đất hiện ra trước mắt hắn. Bên trong cái hố là một công trình kiến trúc di tích của cường giả cổ đại tương đối hoàn chỉnh. Hắn lập tức tung một quyền, hung hăng đánh vào công trình kiến trúc này. Rầm rầm, gần như chỉ trong nháy mắt, công trình di tích trước mặt đã bị hắn đánh nát, lộ ra một lỗ hổng lớn. Qua lỗ hổng, Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nơi đó lại là một quảng trường lăng mộ dưới lòng đất vô cùng hùng vĩ. Trên quảng trường có vô số bộ hài cốt mặc áo giáp cổ xưa, hiển nhiên đã chết từ rất nhiều năm. Chủ nhân của di tích này có lẽ là một đại nhân vật thân phận hiển hách, nếu không sao có thể có nhiều hài cốt bồi táng như vậy. Diệp Phong vừa nhìn những bộ hài cốt mặc giáp cổ trên quảng trường vừa suy tư. Sau một lát, hắn liền nhảy vào trong lỗ hổng, tiến vào lăng mộ viễn cổ dưới lòng đất này. đã đến Thánh Lạc Cấm Địa để tìm kiếm bảo vật hoặc truyền thừa của cường giả viễn cổ, thì nay gặp được một di tích như vậy, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Cho dù có nguy hiểm, hắn cũng cần phải mạo hiểm một phen. Bởi vì từ xưa đến nay, phú quý luôn cầu trong nguy hiểm, cơ duyên tạo hóa sẽ không tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Chỉ có trong những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ mới có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Hiện thực vô cùng tàn khốc, không có chuyện tốt như vậy. Chỉ khi vượt qua gian khổ to lớn, cuối cùng mới có thể nhận được báo đáp. Đạo lý này, Diệp Phong đã sớm hiểu rõ. Cho nên từ khi tu luyện đến nay, dù đạt được thành tựu cao đến đâu, hắn cũng chưa từng kiêu ngạo. Hắn biết rõ con đường tương lai vẫn còn rất dài. Muốn trở nên mạnh mẽ, vẫn cần phải vượt qua nhiều khó khăn hơn nữa. Trải qua càng nhiều đau khổ, cuối cùng mới có thể trở thành chúa tể tối cao của chư thiên vạn giới. Vút, khi Diệp Phong tiến vào lỗ hổng, hắn đáp xuống nền đất của lăng mộ dưới lòng đất. Lúc này, không gian trong lăng mộ vô cùng u ám. Chỉ có một tia sáng mặt trời từ lỗ hổng phía trên chiếu xuống, mang lại một chút ánh sáng cho nơi tăm tối này. Đứng giữa lăng mộ, xung quanh hắn toàn là những bộ hài cốt đã chết từ rất nhiều năm. Áo giáp trên người chúng đều đã rách nát, những binh khí và áo giáp bằng sắt thép cũng đã rỉ sét loang lổ. Có thể thấy, lăng mộ này đã tồn tại rất nhiều năm. Diệp Phong vận dụng hồn lực mạnh mẽ của mình, bắt đầu dò xét toàn bộ lăng mộ dưới lòng đất, hắn muốn tìm kiếm những dao động của bảo vật mạnh mẽ. Rào, nhưng đột nhiên, một luồng gió lạnh tựa như thủy triều từ sâu trong lăng mộ quét tới. Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn mình cũng trở nên lạnh lẽo. Đúng vậy, đây là một loại lạnh lẽo đến từ linh hồn, chứ không phải từ thân thể. Hắn không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ sâu trong lăng mộ này có âm linh sao? Ngay khi hắn đang thầm đoán, đột nhiên, từ những bộ hài cốt trên quảng trường xung quanh hắn, từng đạo âm linh tỏa ra ánh sáng xanh lục u tối nhảy ra. Những âm linh này tay cầm binh khí trạng thái linh hồn màu xanh lục, gầm thét dữ tợn lao về phía Diệp Phong, muốn giết chết linh hồn của hắn. Diệp Phong biến sắc, kinh hô, tất cả đều là âm binh, không ngờ trong lăng mộ này lại nuôi dưỡng nhiều âm binh như vậy. Âm binh, đúng như tên gọi, là những binh sĩ đến từ cõi âm, sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng. Hắn đã từng thấy cảnh âm binh mượn đường trong một hầm mộ dưới lòng đất. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã không còn là một tồn tại yếu đuối như xưa, tu vi của hắn đã vô cùng mạnh mẽ. Hắn lập tức bộc phát ra linh hồn lực cường đại, tạo thành một bình chướng phòng ngự linh hồn xung quanh mình. Phải biết, hồn lực của hắn hiện tại đã đạt tới 3 vạn cấp, vô cùng to lớn và mênh mông. Vì vậy, khi bình chướng linh hồn được phóng ra, nó lập tức chặn đứng toàn bộ những âm binh đang lao tới. Âm, trong chớp mắt, những âm binh cầm binh khí cõi âm chém về phía Diệp Phong, nhưng tất cả đều bị bình chướng linh hồn chặn lại, phát ra từng tiếng nổ vang mà không thể công phá. Lúc này, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Thôn phệ lĩnh vực bây giờ đã khác xưa, trước đây nó chỉ có thể thôn phệ năng lượng và huyết khí vật chất, nhưng bây giờ đã có thể thôn phệ cả linh hồn. Khi thôn phệ lĩnh vực bộc phát, một tiếng ầm vang lên, lĩnh vực đen kịt lập tức bao phủ toàn bộ quảng trường lăng mộ, ong gần như ngay lập tức. Mấy trăm âm binh đang tấn công Diệp Phong cảm thấy sức mạnh linh hồn của mình không ngừng bị thôn phệ lĩnh vực rút ra, sau đó hội tụ vào người hắn, làm lớn mạnh linh hồn của hắn. Thấy cảnh này, Diệp Phong vô cùng vui mừng. Hắn phát hiện những âm binh này dường như không có trí tuệ. Chúng chỉ biết máy móc công kích bình chướng linh hồn của hắn, hoàn toàn không biết chạy khỏi thôn phệ lĩnh vực hay dùng thủ đoạn khác để giết hắn. Cứ thế, dưới sự thôn phệ của lĩnh vực, sức mạnh của những âm binh ngày càng suy yếu, tất cả đều biến thành chất dinh dưỡng bổ sung cho linh hồn của Diệp Phong. Đúng là một đám ngốc. Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười. Cùng lúc đó, cường độ hồn lực của chính hắn bắt đầu tăng vọt. Âm, lúc này, hồn lực của Diệp Phong đang tăng vọt. Những âm binh này đều vô cùng cổ xưa, tồn tại từ thời xa xưa, nên linh hồn lực vô cùng khổng lồ. Hắn lập tức thôn phệ gần mấy trăm linh hồn, cường độ hồn lực tự nhiên được tăng lên đáng kể. 3 vạn 100 cấp, 3 vạn 200 cấp, 3 vạn 300 cấp, tiếp đó, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong tiếp tục tăng vọt, cuối cùng tăng thẳng lên 3 vạn 3000 cấp mới dừng lại. Lúc này, toàn bộ âm binh xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Vì chúng đều là thể năng lượng được tạo thành từ linh hồn, nên khi toàn bộ sức mạnh linh hồn bị thôn phệ lĩnh vực hấp thụ, chúng tự nhiên tan biến, Diệp Phong tâm trạng vô cùng tốt. Bởi vì hắn vừa mới tiến vào lăng mộ dưới lòng đất này đã có cơ duyên hấp thụ sức mạnh của mấy trăm âm binh, khiến hồn lực của hắn tăng vọt 3.000 cấp. Có thể nói là một sự tăng trưởng to lớn. Lúc này, Diệp Phong thu lại bình chướng linh hồn, nhìn quanh quảng trường, phát hiện những bộ hài cốt trên quảng trường lăng mộ giờ đây đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tán. Rõ ràng, khi mất đi sự chống đỡ của linh hồn âm binh, những thi thể này đã mất đi chút sức mạnh cuối cùng và tan biến. Vút, Diệp Phong rời khỏi quảng trường, tiến về phía sâu nhất của lăng mộ. Trên đường đi, hắn thấy toàn bộ công trình dưới lòng đất này giống như một hoàng cung huy hoàng, vô cùng bao la hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy rung động. Trong lòng hắn càng lúc càng vui mừng, bởi vì kiến trúc dưới lòng đất này càng to lớn bao la, chứng tỏ chủ nhân của lăng mộ càng mạnh mẽ. Cơ duyệt tạo hóa bên trong chắc chắn cũng càng lợi hại. Hắn không khỏi lẩm bẩm, chẳng trách ta tìm mãi ở ngoại vi thánh lạc cấm địa mà không thấy di tích của cường giả cổ đại, hóa ra đều được chôn dưới lòng đất này. Diệp Phong tin rằng đây tuyệt đối không phải là lăng mộ duy nhất của cường giả cổ đại trong thánh lạc cấm địa, rất có thể còn có rất nhiều lăng mộ tương tự. Lần này thật sự phát tài rồi. Mắt Diệp Phong sáng lên, nghĩ đến đây, hắn tăng tốc, tiếp tục lao nhanh về phía sâu trong lăng mộ. Nhưng khi hắn đang lao nhanh trên con đường đá dưới lòng đất, đột nhiên hắn dường như đụng phải thứ gì đó, bị phản chấn lùi lại mấy bước rồi ngã sóng xoài trên mặt đất. Lần đầu tiên Diệp Phong cảm nhận được cảm giác va vào tường đồng vách sắt, hắn lập tức nhìn về phía trước. Hắn thấy một cái đầu chọc lóc sáng bóng từ trong bùn đất chui lên. Chủ nhân của cái đầu chọc đó là một hòa thượng mập mạp, mặc áo cà sa đỏ thêu kim tuyến, trông vô cùng buồn cười. Vừa rồi, thứ hắn đụng phải khi đang lao nhanh chính là vị hòa thượng mập này. Tại sao trong lăng mộ âm u dưới lòng đất này lại đột nhiên xuất hiện một hòa thượng mập kỳ quái như vậy? Diệp Phong trong lòng nghi hoặc, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc về độ cứng rắn của cơ thể vị hòa thượng mập này. Phải biết rằng, hỗn độn thể của hắn khi lao nhanh tạo ra lực va chạm vô cùng khủng khiếp, đủ để đâm nát một ngọn núi cao mấy ngàn mét. Vậy mà khi đụng phải vị hòa thượng mập này, hắn lại cảm thấy như đụng phải tường đồng vách sắt, thậm chí còn bị lùi lại mấy bước. Điều này khiến hắn có chút kinh hãi về thực lực của vị hòa thượng mập. Đau quá, ai đụng phải bản đại sư thế? Vị hòa thượng mập chui ra từ trong bùn đất cũng kêu la oai oái, dường như cũng bị Diệp Phong đụng cho đau không nhẹ. Nhưng Diệp Phong thấy trán vị hòa thượng chỉ u lên một cục chứ không bị thương tổn gì lớn, chứng tỏ độ cứng rắn của cơ thể ông ta tuyệt đối không thua kém hỗn độn thể tầng thứ 6 của hắn. Nhìn bộ dạng béo ú của vị hòa thượng, khóe miệng Diệp Phong giật giật, không thể tin được một tên mập như vậy lại có thân thể cứng rắn hơn cả hỗn độn thể của mình. Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào vị hòa thượng mập, cất tiếng hỏi, các hạ là ai, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong lăng mộ âm u này, các hạ là người hay là quỷ? Hòa thượng mập lúc này không còn kêu la nữa, nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, trợn mắt nói, ta đương nhiên là người. Xem ra lần này vận khí không tốt, gặp phải đồng hành rồi, người cũng đến đây trộm mộ à, đồng hành. Trộm mộ, nghe hòa thượng mập nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, đáp, hóa ra hòa thượng nhà ngươi lại là một kẻ trộm mộ, ta còn tưởng ngươi thật sự là đại sư Phật đạo nào đó, hòa thượng mập nghe vậy. Lập tức chui ra khỏi bùn đất, đứng trước mặt Diệp Phong. Phủi bụi trên áo cà sa, nhếch miệng cười, hai tay chắp lại nói, thật ra vừa rồi ta nói nhầm, ta không phải đến đây trộm mộ. Ta chỉ đến để siêu độ vong linh, người xuất gia từ Bi Vi Hoài, thiện tai thiện tai. Siêu độ vong linh, nghe hòa thượng mập giải thích, khóe miệng Diệp Phong giật giật, không khỏi trợn trắng mắt. Có hòa thượng nào tận tụy đến mức đào cả mồm mả người ta lên để siêu độ vong linh không? Người đang thách thức trí thông minh của ta đấy à? Nhưng nghĩ lại, Diệp Phong thấy mình cũng là cưỡng ép phá vỡ lối vào di tích để tiến vào lăng mộ này, hình như cũng chẳng khác gì vị hòa thượng mập này. Không đúng, ta chỉ là tình cờ tiến vào lăng mộ dưới lòng đất này, còn tên hòa thượng mập này có lẽ là kẻ trộm mộ chuyên nghiệp, ngày nào cũng chui xuống lăng mộ. Diệp Phong lập tức phân rõ giới hạn trong lòng với vị hòa thượng mập đột nhiên xuất hiện này, lúc này, vị hòa thượng mập lại vô cùng chủ động và nhiệt tình đi tới. Khoác vai Diệp Phong nói, ta xem tướng mạo của vị thí chủ này. Dường như cũng là một người tinh thông tầm bảo trong lăng mộ dưới lòng đất. Ngươi và ta có thể gặp nhau trong đêm tối ở nơi âm u này, cũng xem như là một loại duyên phận. Hay là hai chúng ta liên thủ, xử lý cương thi vương trong lăng mộ này, sau đó chia đều bảo tàng, thế nào? Diệp Phong giật mình, hỏi, trong lăng mộ này có cương thi vương? Lợi hại không? Đương nhiên là lợi hại. Hòa thượng mập nhe răng trợn mắt, đưa ra cánh tay mập mạp, trên đó có một vết cào sâu thấy cả xương. Đen kịt một mảng. Ông ta có chút kiêng kỵ nói, vết cào này chính là do cương thi vương đó gây ra. Lần trước thất thủ, lần này ta định tránh nó đi, trộm chút bảo vật thôi. Nhưng ta thấy vị thí chủ này rất lợi hại, hay là chúng ta liên thủ, trực tiếp xử lý luôn cương thi vương do chủ nhân lăng mộ biến thành. Như vậy, toàn bộ bảo vật trong lăng mộ này đều là của hai huynh đệ chúng ta. Vị hòa thượng mập này vô cùng tự nhiên, mới nói mấy câu đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn vị hòa thượng mập trước mắt, ánh mắt có chút kinh ngạc, không ngờ ông ta lại tự nhiên đến vậy. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, vì hắn cảm thấy vị hòa thượng này tuyệt đối không đơn giản. Một người có thể lang thang tìm mộ tâm bảo ở nơi cấm địa này trong thời gian dài chắc chắn không phải tầm thường. Chỉ cần nhìn việc hỗn độn thể của hắn cũng không làm vị hòa thượng mập này bị thương nặng là đủ biết. Vì vậy, Diệp Phong chỉ cười nói, không biết đại sư xưng hô thế nào. Hòa thượng mập chắp tay, nói, tại hạ pháp hiệu Vô Lượng, ngươi có thể gọi ta một tiếng Vô Lượng đại sư. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi lại, Vô Lương. Vô Lương đại sư. Hòa thượng mập trừng mắt nhìn Diệp Phong, nói, là Vô Lượng, không phải Vô Lương. Diệp Phong cười ha ha, nói, cũng không khác nhau là mấy. Nói xong, hắn nhìn quanh lăng mộ, hỏi, vậy tiếp theo chúng ta đi thế nào? Hòa thượng mập lúc này cũng trở nên nghiêm túc, nói, phải biết rằng, cương thi vương đó rất lợi hại. Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ, không nên tùy tiện chọc vào nó. Trước tiên cứ cướp đoạt hết những bảo vật khác trong mộ huyệt này đã. Diệp Phong có chút kinh ngạc, nhìn chăm chăm hòa thượng mập mấy lần rồi hỏi, ngươi biết những bảo bối khác ở đâu sao? Hòa thượng mập gật đầu cười nói, đương nhiên biết. Những nơi cất giấu bảo vật khác cũng có một vài âm binh thủ hộ giả mạnh mẽ. Một mình ta không dám đi, nhưng bây giờ có ngươi đi cùng, chúng ta có thể cướp đoạt một phen. Rõ ràng hòa thượng mập cũng biết thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không tầm thường, nên mới muốn lôi kéo Diệp Phong, mục đích là để có thêm một trợ lực. Nghe hòa thượng mập nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ ông ta lại nắm rõ cả vị trí các bảo vật trong mộ huyệt này. Hắn không khỏi hỏi, Vô Lượng đại sư, nói như vậy ngài chắc chắn đã dò xét rất nhiều lăng mộ trong thánh lạc cấm địa này rồi, hay là sau này chúng ta cùng nhau đi dò xét nhé? Hòa thượng mập nghe vậy, khóe miệng giật giật, nói, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng lộ bản tính rồi, ngươi cũng là một kẻ thích trộm mộ. Diệp Phong mỉm cười, đáp, bình thường thôi. Hòa thượng mập nhếch miệng cười, nói, được thôi, tiếp theo xem thủ đoạn của ngươi thế nào. Nếu thủ đoạn của ngươi lợi hại, bản đại sư có thể cân nhắc dẫn ngươi đi cùng. Chúng ta sẽ càn quét các ngôi mộ, đem hết bảo bối trong thánh lạc cấm địa bỏ vào túi. Lời nói của hòa thượng mập tràn đầy tự tin, điều này khiến khóe miệng Diệp Phong giật giật. Tên hòa thượng Vô Lương này, không lẽ thật sự đã dò xét hết tất cả mộ huyệt của cường giả viễn cổ trong thánh lạc cấm địa rồi sao? Nhìn vẻ tự tin của ông ta, Diệp Phong cảm thấy thật sự có khả năng này. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui mừng, vì nếu đi một mình, việc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn. Ngay cả lăng mộ dưới lòng đất này cũng là do hắn vô tình phát hiện. Nếu không phải trận chiến kịch liệt với con bọ cạp đen đã đánh xuyên mặt đất, có lẽ hắn còn không phát hiện ra mộ huyệt này. Lúc này, Diệp Phong nhìn vị hòa thượng mập trước mặt với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Bởi vì vị hòa thượng này hoàn toàn có thể dẫn hắn đi trộm mộ, thậm chí là trộm sạch tất cả lăng mộ của cường giả viễn cổ trong toàn bộ thánh lạc cấm địa. Thấy ánh mắt sáng rực của Diệp Phong, hòa thượng mập vội kéo áo cà sa, hỏi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong thu lại ánh mắt, cười nói, được, tiếp theo ta sẽ đi theo đại sư. Hòa thượng mập cười ha hả, tiến lên vỗ vai Diệp Phong, nói, rất tốt, vậy chúng ta lên đường thôi. Trước tiên cứ vơ vét sạch sẽ mộ huyệt dưới lòng đất này đã. Trên đường đi, chúng ta phải tranh thủ luyện hóa tài nguyên kiếm được, không ngừng nâng cao thực lực. Mộ huyệt này chỉ là một mộ huyệt ở rìa thánh lạc cấm địa, cương thi vương bên trong còn không quá mạnh. Càng vào sâu trong cấm địa, những tồn tại trong mộ huyệt càng khủng bố và quỷ dị hơn. Nói xong, giọng hòa thượng mập thậm chí còn lộ ra một tia sợ hãi, hiển nhiên những mộ huyệt này thực sự vô cùng đáng sợ. Diệp Phong và hòa thượng mập không nói thêm gì nữa, cả hai đều im lặng tiến về khu vực sâu nhất của mộ huyệt. Chẳng mấy chốc, họ đã đến bên ngoài một thạch thất. Nhìn vào bên trong, họ thấy một ao nước màu huyết sắc. Bên cạnh ao nước có một nữ tử trông vô cùng quỷ dị. Mái tóc toàn một màu đỏ như máu, đang ngồi gội đầu bên ao. Cảnh tượng này trông có chút rợn người. Hòa thượng mập vội nói nhỏ, đây là một con huyết phát nữ quỷ, sinh ra từ ao nước huyết sắc quỷ dị này. Nó có thể mê hoặc linh hồn người khác ngay lập tức, vô cùng quỷ dị. Chúng ta phải ra tay ngay, giết chết nó. Diệp Phong gật đầu, đáp, ta quả thật có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh mê hoặc linh hồn rất mãnh liệt từ nữ tử tóc đỏ này. Vút, đột nhiên, hòa thượng mập ra tay. Trong tay ông ta bỗng xuất hiện một lá linh phù tỏa ra ánh sáng vàng kim, lập tức phóng về phía trước. Kim chú trấn áp, ầm ầm, gần như ngay lập tức, lá linh phù hòa thượng mập ném ra tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, tạo thành một tòa bảo tháp bằng kim sắc chú ngữ, phong ấn lấy nữ tử tóc đỏ. Trong chớp mắt, hòa thượng mập vui mừng nói, thành công rồi. Gào, nhưng đột nhiên, nữ tử tóc đỏ phát ra một tiếng gào thét không giống người. Ầm ầm, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, trên người nữ tử tóc đỏ bộc phát ra từng đạo huyết quang. Những huyết quang này ngưng tụ thành từng cây gai máu sắc nhọn, điên cuồng đâm ra xung quanh. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, tòa bảo tháp phong ấn của hòa thượng mập đã bị đâm thủng lỗ chỗ rồi vỡ tan. Vút, sau đó, nữ tử tóc đỏ chu lên một tiếng, như một kẻ điên, lao thẳng về phía hòa thượng mập. Phừng, mái tóc dài màu đỏ máu của nữ tử bỗng quét ngang, hất văng hòa thượng mập bay ra ngoài. Áo cà sa trên người ông ta cũng bị đâm rách vài chỗ. Hòa thượng mập không khỏi đau đến mức kêu la oai oái, huyết phát nữ quỷ này lợi hại thật. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong lách mình đến bên cạnh hòa thượng mập, hỏi, ngươi không sao chứ? Hòa thượng mập nhìn về phía nữ tử tóc đỏ cách đó không xa, nói, tà khí thật lớn. Diệp Phong gật đầu, nữ tử tóc đỏ này quả thực vô cùng quỷ dị và mạnh mẽ. Hòa thượng mập nói, Diệp Phong, có lẽ huyết phát nữ quỷ này đã tu luyện mấy ngàn năm, trong lăng mộ dưới lòng đất này, nó tuyệt đối là một âm linh cực kỳ lợi hại. Ngay cả kim quang chú phù của ta cũng không đối phó được nó. Ta thấy chúng ta nên chạy trước thì hơn. Loại âm linh ở trạng thái linh hồn này, trong giới trộm mộ chúng ta, còn khó đối phó hơn cả những cương thi thực thể. Nói xong, hòa thượng mập quay người định rời đi. Chờ đã, để ta thử xem. Nhưng lúc này Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Hòa thượng mập có chút sốt ruột nói, Diệp Phong, ta biết ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực khủng bố, nhưng đối phó với loại âm linh này, sức mạnh thông thường không thể làm tổn thương nó, cuối cùng chỉ bị nó bào mòn linh hồn mà thôi. Cho nên chúng ta cứ thấy tốt thì thu, đừng đối đầu với nó vội, đi thạch thất khác đi, trong này có rất nhiều thạch thất. Nhưng đúng lúc này, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng linh hồn lực mạnh mẽ tuyệt luân, ầm ầm luồng hồn lực khổng lồ như biển cả mênh mông, cuồn cuộn sôi trào. Mang theo lực xung kích khủng bố, từ trong đầu Diệp Phong lao ra, trong nháy mắt bao phủ lấy nữ tử tóc đỏ cách đó không xa. Cảm nhận được dao động hồn lực khủng bố như vậy, hòa thượng mập trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, hóa ra tiểu tử ngươi là linh hồn sư. Chẳng trách ngươi không sợ hãi. Lúc này, hòa thượng mập vui mừng ra mặt, nói, lợi hại, lợi hại. Không ngờ Diệp Phong tiểu tử ngươi lại là một linh hồn sư mạnh mẽ. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được dao động hồn lực trên người ngươi vô cùng mãnh liệt, gần như có thể sánh ngang với huyết phát nữ quỷ kia. Hòa thượng mập lúc này vô cùng hưng phấn, vì ông ta biết nếu Diệp Phong thật sự là một linh hồn sư mạnh mẽ, thì chuyến thám hiểm tiếp theo của họ trong mộ huyệt này sẽ vô cùng thuận lợi. Linh hồn sư của nhân tộc có khả năng áp chế tự nhiên đối với những tồn tại quỷ dị trong mộ huyệt. Kết hợp với ông ta, quả thực là vô địch, ầm ầm, cùng lúc đó, khi luồng linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong bao phủ lấy nữ tử tóc đỏ, nó lập tức bị nhốt trong một bình chướng linh hồn. Ầm ầm, ầm ầm, nữ tử tóc đỏ điên cuồng xung kích ra xung quanh nhưng không thể phá vỡ bình chướng linh hồn do Diệp Phong tạo ra. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang hòa thượng mập bên cạnh, nói, cùng ra tay diệt nó. Đối với một tồn tại quỷ dị như nữ tử tóc đỏ này, Diệp Phong tự nhiên không chút lưu tình, vì mối uy hiếp của nó quá lớn. Vừa rồi hòa thượng mập cũng suýt bị nó làm trọng thương, đủ thấy sức sát thương của nó kinh khủng đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong và hòa thượng mập đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Hòa thượng mập lập tức tung ra từng lá bùa chú màu vàng, không cần tiền mà ném về phía nữ tử tóc đỏ. Ầm ầm, ầm ầm, những lá bùa chú màu vàng nổ tung, tạo thành những luồng năng lượng sấm sét màu vàng, trong nháy mắt oanh tạc khiến nữ tử tóc đỏ mình đầy thương tích. Gào, nữ tử tóc đỏ lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương. Cùng lúc đó, Diệp Phong ngưng tụ linh hồn của mình thành một người khổng lồ, tung một quyền về phía nữ tử tóc đỏ đã trọng thương. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn và âm thanh vỡ vụn, đầu của nữ tử tóc đỏ lập tức bị người khổng lồ linh hồn của Diệp Phong một quyền đánh nát. Rầm rầm, toàn thân nữ tử tóc đỏ biến thành vô số mảnh vỡ linh hồn, hoàn toàn vẫn lạc. Hòa thượng mập thấy cảnh này lập tức vui mừng nói, thành công rồi. Còn Diệp Phong thì lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ mảnh vỡ linh hồn của nữ tử tóc đỏ, sau đó nhanh chóng thôn phệ sức mạnh linh hồn bên trong. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy linh hồn lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Ầm ầm, 33.100 cấp, ầm ầm, 33.200 cấp, ầm ầm, 33.300 cấp, trong chớp mắt, linh hồn lực của Diệp Phong tăng vọt. Cuối cùng, hồn lực của hắn tăng vọt 3.000 cấp, đạt đến 36.000 cấp. Một sự tăng trưởng to lớn, mảnh vỡ linh hồn thật mạnh, khiến hồn lực của ta tăng trưởng nhiều như vậy, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng trước đó hắn thôn phệ mấy trăm âm binh trên quảng trường lăng mộ mới tăng được 3.000 cấp hồn lực. Nhưng bây giờ chỉ thôn phệ một con huyết phát nữ quỷ này, hồn lực đã tăng thêm 3.000 cấp. Có thể thấy thực lực của nữ tử tóc đỏ này lợi hại đến mức nào. Lúc này, Hòa Thượng Mập đang quan sát ở bên cạnh thấy Diệp Phong trực tiếp thôn phệ toàn bộ mảnh vỡ linh hồn của nữ tử tóc đỏ, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người sở hữu năng lực thôn phệ linh hồn người khác. Diệp Phong nhìn về phía Hòa Thượng Mập, nói, trong thạch thất này có một huyết phát nữ quỷ lợi hại như vậy canh giữ, có lẽ có bảo vật rất tốt. Hòa Thượng Mập lập tức gật đầu. Sau đó lấy ra một chiếc la bàn màu vàng từ trong nhẫn chữ vật, nói, trước đó ta đã dùng tầm bảo la bàn dò xét nơi này, la bàn chỉ thị trong thạch thất có không ít bảo vật. Chúng ta mau tìm kiếm đi. Diệp Phong gật đầu, sau đó đi vào trong thạch thất. Hắn đi thẳng đến bên ao nước huyết sắc, cảm nhận được huyết khí khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào huyết trì khổng lồ trước mặt, cảm nhận được nguồn năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào chứa đựng bên trong. Gần như ngay lập tức, hắn không chút do dự, liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ huyết trì vào trong lĩnh vực hắc ám của mình. Gần như chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh hoàng, Diệp Phong lập tức cảm thấy năng lượng huyết khí trong huyết trì bị thôn phệ lĩnh vực hút ra, sau đó nhanh chóng rót vào cơ thể hắn. Đối với Diệp Phong, thứ hắn thiếu nhất hiện giờ chính là tích lũy năng lượng khổng lồ. Vì vậy, khi gặp huyết trì này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Năng lượng huyết khí chứa trong huyết trì này vô cùng dồi dào, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn. Mặc dù hắn không biết huyết trì này hình thành như thế nào, nhưng vào lúc này, chỉ cần thôn phệ năng lượng trong đó có thể nâng cao tu vi là được rồi. Diệp Phong đang dốc toàn lực dùng thôn phệ lĩnh vực để thôn phệ năng lượng trong huyết trì. Hòa Thượng Mập đứng cách đó không xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Ông ta không khỏi lẩm bẩm, tiểu tử này lợi hại thật, không chỉ có thể thôn phệ mảnh vỡ linh hồn của kẻ khác, mà còn có thể thôn phệ cả năng lượng huyết khí thực thể để tăng cường sinh mệnh lực cho cơ thể, thật không thể tin nổi. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp được truyền thừa lợi hại như vậy. Nói xong, Hòa Thượng Mập lắc đầu, rồi bắt đầu tìm kiếm những bảo vật khác trong thạch thất. Rất nhanh, ông ta đã dùng tầm bảo la bàn trong tay tìm ra một vài vị trí đặc biệt, sau đó lấy ra một cái xẻng từ nhẫn chữ vật và bắt đầu đào. Cong, ngay khi Hòa Thượng Mập vừa dùng xẻng đào xuống, chiếc xẻng dường như đụng phải thứ gì đó, phát ra một tiếng leng keng như kim loại va chạm. Ngay lập tức, Hòa Thượng Mập biết mình đã đào được bảo vật. Gần như ngay sau đó, ông ta đào hết lớp đất bùn xung quanh. Một chiếc hòm sắt khổng lồ hiện ra trước mắt. Bên cạnh chiếc hòm sắt này còn có mấy chiếc hòm sắt khác, tất cả đều được chôn dưới lớp đất bùn. Mắt Hòa Thượng Mập sáng lên, ông ta lập tức mở mấy chiếc hòm sắt ra. Bên trong chứa đầy những viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc. Tất cả đều là những viên thần tinh cao cấp vô cùng đặc biệt, ở trung tâm thần giới, chúng hoàn toàn có thể được dùng làm tiền tệ. Hòa Thượng Mập lập tức chia số tinh thạch trong hòm thành hai nửa. Ông ta giữ một nửa, còn nửa kia để lại cho Diệp Phong. Không thể không nói, vị Hòa Thượng Mập này rất giữ lời hứa. Sau khi tìm thấy bảo vật, ông ta không độc chiếm mà nghĩ đến việc chia cho Diệp Phong một nửa. Bởi vì ông ta biết rất rõ, sở dĩ có được những bảo vật này là nhờ công lao rất lớn của Diệp Phong. Hơn nữa, trong những chuyến tầm bảo tiếp theo, Diệp Phong vẫn sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Lúc này, Hòa Thượng Mập tự nhiên không thể độc chiếm, nếu không sẽ phá hỏng mối quan hệ hợp tác giữa hai người, lợi bất cập hại. Ầm ầm, cùng lúc đó, ở cách đó không xa, sau khi thôn phệ huyết trì, tu vi của Diệp Phong cũng đã có một bước đột phá lớn. Hắn đã thôn phệ sạch sẽ năng lượng huyết khí trong toàn bộ huyết trì. Bằng mắt thường có thể thấy, huyết trì đã hoàn toàn khô cạn. Tu vi khí thế trên người Diệp Phong cũng đang không ngừng đột phá. Nửa bước nhập đạo cảnh. Nhập đạo cảnh nhất trọng thiên. Gần như chỉ trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến nhập đạo cảnh nhất trọng thiên, hoàn toàn thoát thai từ ngộ đạo cảnh. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Lần này, tu vi của hắn đã có một bước đột phá về chất, từ ngộ đạo cảnh thập trọng thiên bước vào nhập đạo cảnh nhất trọng thiên. Đây là một bước đột phá to lớn, chiến lực của hắn trong nháy mắt được nâng cao đáng kể. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Hòa Thượng Mập cách đó không xa, hỏi, ngươi tìm được bảo vật rồi sao? Hòa Thượng Mập nhếch miệng cười, chỉ vào mấy chiếc hòm sắt chất đống bên cạnh, nói, đã tìm được từ lâu rồi, chỉ chờ tiểu tử ngươi đến lấy thôi. Diệp Phong thấy Hòa Thượng Mập đã chia tất cả hòm sắt thành hai phần, mỗi người một nửa. Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói đùa, ta còn tưởng Hòa Thượng Mập ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, tìm được bảo vật sẽ độc chiếm hết chứ. Hòa Thượng Mập nghe vậy, liền đáp, bản đại sư sao lại là người như vậy, chúng ta là đồng bạn hợp tác thân thiết, sao ta lại có thể độc chiếm bảo vật được. Nói xong, Hòa Thượng Mập ném một nửa số hòm sắt cho Diệp Phong. Vút, Diệp Phong lập tức nhận lấy những chiếc hòm sắt. Hắn thấy bên trong chứa đầy những viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng khác nhau. Hắn không khỏi kinh ngạc nói, tất cả đều là những viên tinh thạch cao cấp, chất lượng rất cao, chứa đựng năng lượng vô cùng tinh khiết. Ở tứ vực của ta, chúng tuyệt đối được xem là cực phẩm tinh thạch. Hòa Thượng Mập lúc này kinh ngạc, cười nói, hóa ra tiểu tử ngươi đến từ tứ vực. Ngươi có thể từ tứ vực tiến vào trung tâm thần giới, xem ra ngươi có năng lực vô cùng yêu nghiệt, chẳng trách ngươi mạnh mẽ như vậy, thủ đoạn lại nhiều đến thế. Những viên cực phẩm tinh thạch vô cùng tinh khiết này ở trung tâm thần giới được dùng làm tiền tệ. Tiểu tử ngươi không cần thôn phệ chúng đâu, vì năng lượng đó đối với ngươi không có tác dụng quá lớn. Ngươi cứ giữ lại làm tiền tệ sử dụng, sau này chắc chắn sẽ có nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Diệp Phong lập tức cười nói, được rồi, đa tạ đã nhắc nhở. Nói xong, hắn cất những viên cực phẩm tinh thạch này vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, hắn nhìn quanh, hỏi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hòa Thượng Mập lúc này đột nhiên lắc đầu, bỗng đi đến bên cạnh huyết trì, nói, huyết trì này có thể nuôi dưỡng ra một huyết phát nữ quỷ lợi hại như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng đi đến bên cạnh Hòa Thượng Mập, nhìn huyết trì trước mặt, nói, huyết trì này đã bị ta thôn phệ khô cạn. Hơn nữa hồn lực của ta vừa quét qua cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Hòa Thượng Mập lúc này lại tỏ ra nghiêm trọng, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một lá linh phù nhỏ, nói, đây là tâm bảo phù. Vút, nói xong, Hòa Thượng Mập ném lá linh phù trong tay ra. Lá linh phù lập tức biến thành một đạo quang mang, chui vào một khu vực nào đó dưới đáy huyết trì. Tâm bảo phù, Diệp Phong nhìn Hòa Thượng Mập, ánh mắt kinh ngạc, không khỏi hỏi, Hòa Thượng Mập, ngươi không phải là một linh phù sư đấy chứ? Ta thấy trên người ngươi luôn có đủ loại phù lục thần kỳ. Bấy giờ, nghe Diệp Phong hỏi vậy, gã Hòa Thượng béo liền nhếch miệng cười, đáp, ta nào phải linh phù sư gì cho cam. Tất cả phù lục của ta đều do trộm mộ mà có. Nhờ vậy, ta mới tích góp được vô số linh phù, mỗi lá lại có một công dụng khác nhau. Diệp Phong nghe xong, vẻ mặt không giấu được sự thán phục, cất lời, không ngờ trộm mộ mà cũng thu thập được nhiều thứ tốt đến thế. Gã Hòa Thượng nghe vậy bèn cười ha hà, rồi ngươi sẽ dần biết, nghề này của ta có thể nói là uyên thâm quảng đại, có giảng giải cho ngươi mấy ngày cũng không hết. Hai người đang trò chuyện, bỗng lá tầm bảo phù mà gã Hòa Thượng ném ra lúc trước đột nhiên nổ tung trong lòng đất. Ngay sau đó, cả hai liền thấy bên dưới lớp đất vừa nổ tung, sâu trong bùn lầy, lại có hai phiến đá khổng lồ. Hai phiến đá này đều được đúc từ một loại vật liệu vô cùng đặc thù, trông đen kịt, lại có những đường vân cứng rắn lạ thường, thấy vậy, gã Hòa Thượng mừng rỡ ra mặt. Bất giác thốt lên, ta đã nói mà, bên dưới vũng máu này chắc chắn có bảo bối đặc biệt, nếu không sao có thể thai nghén ra một sinh vật quỷ dị như nữ tử tóc đỏ lúc nãy. Dứt lời, gã Hòa Thượng liền nhảy xuống đáy vũng máu, trực tiếp đào hai phiến đá kia lên. Gã đi tới trước mặt Diệp Phong, nhìn hai phiến đá cổ xưa trong tay, nói, thứ này hình như ghi lại hai loại công pháp đặc thù. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, hai loại công pháp đặc thù ư? Xem ra là truyền thừa vô cùng cổ xưa, nhưng trên hai phiến đá này đâu có ghi lại văn tự nào. Diệp Phong vừa nói, ánh mắt vừa dán chặt vào hai phiến đá trong tay gã Hòa Thượng, nhưng quả thật hắn không nhìn thấy bất kỳ văn tự hay ký hiệu nào. Gã Hòa Thượng lúc này mới lên tiếng, Diệp Phong tiểu tử, ngươi không phải linh hồn sư sao? Thử dùng linh hồn lực của ngươi dò xét hai phiến đá này xem, nói không chừng sẽ tìm ra truyền thừa bên trong đấy. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Bấy giờ, gã Hòa Thượng cầm hai phiến đá, giơ lên ngay trước mặt Diệp Phong. Chàng trai liền đối diện với chúng, phóng ra linh hồn lực của mình. Ong, Gần như ngay tức khắc, linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong đã bao trùm lấy hai phiến đá. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng thần niệm ba động vô cùng cường đại từ bên trong. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, từ trong hai phiến đá bỗng bộc phát ra một luồng thần niệm kinh thiên động địa, sau đó hợp thành một hư ảnh ý chí khổng lồ. Hư ảnh ý chí này dường như là một loại yêu ma vô cùng lợi hại, tỏa ra yêu ma chi khí nồng nặc, khiến người ta có cảm giác như một vị yêu ma thần viễn cổ vừa sống lại. Gã hòa thượng lúc này ánh mắt có chút kinh hãi, vội nói, trong hai phiến đá này còn phong ấn ý chí của yêu ma viễn cổ, Diệp Phong. Ngươi phải dùng hồn lực cường đại của mình đánh tan ý chí này. Diệp Phong gật đầu, lập tức vận linh hồn đại đế ấn, ngưng tụ ra một pho tượng linh hồn lôi đình khổng lồ. Lôi đình lực, vốn dĩ khắc chế tự nhiên đối với loại yêu ma này. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, ý chí yêu ma viễn cổ kia lại tung một quyền, đánh cho pho tượng linh hồn lôi đình mà Diệp Phong ngưng tụ ra vỡ tan tành. Cái gì? Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt trở nên vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể nào ngờ được, linh hồn đại đế ấn của mình lúc này lại không thể chống lại được ý chí yêu ma viễn cổ cường đại kia. Gã hòa thượng thấy vậy liền nghiến răng, trực tiếp vén tấm cà sa trên người lên, hét lớn một tiếng, thánh Phật hiển linh. Ầm ầm, gần như ngay sau lời gã hòa thượng dứt, từ tấm cà sa liền lao ra một bóng Phật vàng kim khổng lồ, tràn ngập thánh lực vô thượng. Trong nháy mắt, Phật quang vô biên bùng nổ, trực tiếp xóa sổ ý chí yêu ma kia, khiến nó hoàn toàn tiêu tán, hóa thành hư không. Gã hòa thượng lúc này thu lại cà sa, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, chiêu thức vừa rồi chính là át chủ bài, đã tiêu hao rất nhiều sức lực của gã. Diệp Phong bấy giờ nhìn chằm chằm vào tấm cà sa trên người gã hòa thượng. Không khỏi kinh ngạc cất lời, tấm cà sa này của ngươi, xem ra là một món bảo vật cực kỳ lợi hại, có thể cho ta xem một chút không? Gã hòa thượng lập tức kéo chặt tấm cà sa, đáp, đây là bảo vật mạnh nhất của ta, không thể cho người khác tùy tiện xem được. Diệp Phong nhếch miệng cười, cho ta xem một chút thì đã sao, ta cũng không cướp của ngươi. Gã hòa thượng bèn nhìn xuống hai phiến đá trong tay, nói, hay là xem trước truyền thừa ghi trên phiến đá này đã. Nghe vậy, Diệp Phong liền hướng mắt về hai phiến đá. Lúc này, sau khi ý chí yêu ma bên trong bị tiêu diệt, trên phiến đá lập tức hiện ra từng hàng văn tự cổ xưa. Gã hòa thượng liền nói, đây là văn tự của yêu ma viễn cổ, để ta phân tích một chút. Nói xong, gã trực tiếp lấy ra một lá linh phù từ nhẫn chữ vật, đặt lên trên hai phiến đá. Ngay tức khắc, văn tự yêu ma trên hai phiến đá liền chuyển hóa thành văn tự của nhân tộc. Hai phiến đá ghi lại hai loại truyền thừa yêu ma cổ xưa vô cùng cường đại, một là loạn cổ đại đế quyền, hai là diệt thế ma quang ba. Đây rõ ràng là hai loại truyền thừa có sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Lúc này, khí tức tỏa ra từ hai phiến đá đều là một loại ma tộc khí tức kinh hoàng. Nhìn thấy hai loại truyền thừa này, sắc mặt gã hòa thượng trở nên có chút bất đắc dĩ, than thở, không ngờ lại là hai loại truyền thừa yêu ma viễn cổ. Loại này ta không thể tu luyện được, dù sao bản nguyên của ta vẫn là Phật đạo lực. Nếu tu luyện lực lượng thuộc tính khác, như thứ truyền thừa yêu ma hoàn toàn trái ngược này, công lực trong cơ thể ta sẽ hỗn loạn xung đột, dẫn đến bạo thể mà chết. Nói xong, gã hòa thượng liền nhìn sang Diệp Phong, tiếp lời, người cũng mang khí tức nhân tộc thuần chính, e rằng cũng không thể tu luyện hai loại truyền thừa yêu ma cường đại này. Thật đáng tiếc, đây đều là những tuyệt học vô cùng lợi hại, vậy mà cả hai chúng ta đều không thể luyện. Bấy giờ, Diệp Phong đột nhiên cầm lấy hai phiến đá, rồi cười nói, ta có thể tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.